Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 271, góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngươi trước kia đã từng nói qua, chúng ta đoạn hôn nhân này, là ta theo Khương Thải Vi trong tay. Khương Tửu, Ôn Tây Lễ đã cắt đứt lời của nàng. Hắn tự tay, dùng sức bắt lấy nàng lạnh buốt không có chút nào thể ôn ngón tay. Ngữ khí có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ta đến cùng phải hay không thiệt tình, ngươi một đạo khó khăn nhất chút cũng nhìn không ra đến. Vậy ngươi gạt ta cái gì à, nữ nhân kia là ai? Nàng với ngươi cái gì quan hệ, vì cái gì các ngươi nói chuyện, muốn trốn tránh ta, chấm, Khương Tửu thanh âm cũng có chút lớn lên. Nàng thật sự không muốn cùng hắn cãi nhau, đi ra tới dùng cơm, vốn là vô cùng cao hứng. Tại sao phải vì một cái dâu ria người như vậy cãi lộn? Thế nhưng là trong nội tâm tốt sợ, nàng cho là mình đã thật sự bắt lấy hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, hắn như là một đám gió, tùy thời đều có thể ly khai, vượt qua giải hắn, càng không biết, nàng bỏ qua hắn quá nhiều đi qua. Thế cho nên hắn hôm nay rốt cuộc là thế nào một người? Đều biến thành mơ hồ không rõ. Nữ nhân kia là ai? Khương Tửu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta cảm thấy phải ta hôm nay buổi tối, nhất định phải biết rõ cái này. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ trượng phu của mình. Đang tại chính mình mặt, cùng một cái nữ nhân xinh đẹp mập mờ không rõ. Nàng không có cách nào khác nhẫn. Cũng không muốn nhẫn, Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào. Dưới ánh đèn, hắn khuôn mặt trước sau như một thanh tuyển tuấn mỹ. Chẳng qua là Khương Tửu nhìn xem hắn, không biết vì cái gì, cảm thấy càng ngày càng lạ lẫm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn như là biến thành cái khác. Nàng căn bản không biết nam nhân, không chịu nói. Khương Tửu nhìn xem hắn, ánh mắt sáng như tuyết mà lạnh như băng. Mạnh mà giơ tay lên, đè xuống tay cầm cái cửa tay, cười lành lạnh một chút, ta đây tự mình đi hỏi nàng. Nàng quay người, muốn đánh mở cửa, bị nam nhân kéo tay cánh tay. Khương Tửu dùng sức quẩy người một cái, bị nam nhân ôm vào trong ngực. Khương Tửu, hắn trầm thấp nói, I love you. Khương Tửu cả người chấn động một chút, ta thật sự yêu ngươi. Hắn hô hấp quét tại nàng bên tai, không biết vì cái gì. Nghe có chút hơi run rẩy, ngươi tin tưởng ta, được không? Cái này vẻ run rẩy, khiến lòng của nàng cũng toàn tâm đau đứng lên. Nàng là chưa bao giờ cam lòng, cho, lại để cho hắn khó xử. Khương Tửu chậm rãi, ở hắn trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nam nhân con mắt màu đen thâm thúy, phản chiếu ra nàng mặt tái nhợt. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng mà phủ một chút Ôn Tây Lễ đôi má. Con mắt có chút đỏ lên. Tây Lễ, nàng thấp giọng nói, em cũng yêu anh, thế nhưng là, ta không có biện pháp tiếp nhận. Ngươi cùng một nữ nhân khác dây dưa không rõ. Nàng đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Ngươi nhưng lại ngay cả một lời giải thích cũng không có biện pháp cho ta. Nàng chậm rãi đẩy hắn ra ôm ấp hoài bão, ngưng tụ tại trong hốc mắt nước mắt rơi xuống dưới. Ngươi muốn ta vô điều kiện tiếp nhận ngươi hết thảy, lại không chịu cho ta một lời giải thích, như vậy yêu, quá ích kỷ. Nàng mở cửa xe, theo trong xe đi xuống. Chúng ta mấy ngày nay, không nên gặp lại, hy vọng chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nàng nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Ôn Tây Lễ cũng không có đi ra, gió lạnh thổi đi qua. Khương Tửu cảm thấy có chút lạnh, nàng che kín trên người đơn bạc đây này áo khoác ngoài. Tại đi đến góc rẽ Ôn Tây Lễ nhìn không tới địa phương thời điểm, rốt cục nhịn không được, ngồi xổm xuống đem mặt chôn ở chân bên trên khóc lên. Ủy khuất, quá ủy khuất, nàng có thể vì hắn trả giá hết thảy, nàng không cầu đạt được giống nhau hồi báo, chỉ cầu hắn ở đây nàng cần giải thích thời điểm. Có thể không cấp cho nàng giấu giếm, nhưng mà cho dù điểm này yêu cầu nho nhỏ, Ôn Tây Lễ cũng không thể nhận lời. Từng đã là Ôn Tây Lễ, tại sao có thể như vậy khi dễ nàng? 3. Tạp, tạp chết, một cãi nhau liền tạp. Cách chương.